Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 82, góc truyện audio.com. Khi Choi Yi-young kết thúc hoạt động ở Nhật Bản, về đến Hàn Quốc, liền bị mẹ Choi gọi về, lấy ra chìa khóa mở cửa, nhìn đôi giày nam ở cửa. Choi Yi-young nghi hoặc chau mày, chẳng lẽ trong nhà có khách sao? Còn chưa đến gần phòng khách, Choi Yi-young chợt nghe đến tiếng mẹ Choi cười. Ai nha, đứa nhỏ này, đi đến phòng khách, nhìn mẹ Choi cùng ba Choi còn có Kwon Ji-young cùng nhau chơi bài. Choi Yi-young thiếu chút nữa trượt chân. Tình huống gì? Dụi mắt, một mái tóc đen cười sáng lạng kia là Kwon Ji-young sao? Trước đó vài ngày màu tóc của anh không phải màu đen đi. Nhưng mà so với màu sắc rực rỡ, cô càng thích dáng vẻ anh tự nhiên hơn. Mẹ Choi quay đầu, thấy Choi Yi-young kỳ quái nói. Yi-young đã trở lại, vị hôn phu của con đến. Đứa nhỏ này, có vị hôn phu lại không nói cho bọn họ. Quả thật là cánh đã cứng. Một lát cần phải để cô ôn lại quá khứ một chút. Chưa, vị hôn phu, Choi Yi-young trừng mắt. Con không, nói chưa xong Kwon Ji-young liền kéo Choi Yi-young cười nói. Yi-young rốt cục em đã về rồi. Âm thầm nhéo lòng bàn tay Choi Yi-young một chút. Kwon Ji-young nhướng mày nhìn mỗ thôi. Anh nào biết nói muốn tới cửa thăm hỏi, lại sẽ bị mẹ Choi ngăn ở ngoài cửa. Nói là bạn trai cũng không thể vào cửa. Kwon Ji-young nhất thời cấp bách liền nói mình là hôn phu của Choi Yi-young. Sau đó, liền không có sau đó. Nhìn biểu cảm phong phú của mỗ Long, Choi Yi-young phốc suy cười lên tiếng. Vừa định phối hợp mỗ Long đưa lưng về phía ba Choi và mẹ Choi. Lại nhìn thấy sắc mặt mẹ Choi âm trầm. Mỗ thôi nháy mắt, vâng, đã trở lại, nếu em nhớ không lầm, chúng ta còn chưa tới nông nỗi đàm hôn luận gả đi. Nghe vậy, Kwon Ji-young xấu hổ thong thả xoay người, nhìn ba Choi và mẹ Choi kinh ngạc chỉ có thể cười gượng nói. Cũng sắp, nhanh, chúng ta đã ở chung. Vừa dứt lời, liền bị mỗ thôi véo thắt lưng, lôi kéo Kwon Ji-young ngồi xuống. Choi Yi-young khẩn trương mím môi. Phải chết, đối với sự nghiệp giải trí, nhà Choi tuy rằng ủng hộ, nhưng mẹ Choi luôn hạn chế cô yêu đương với người khác. Hai đứa đến cùng có phải đính ước rồi không? Hai người nhìn nhau, mỗ Long nhìn mỗ thôi không nói gì. Mỗ thôi nhìn mỗ Long đáng thương hề hề. Không phải, đúng, bị mẹ Choi kéo đến phòng bếp làm bữa khuya. Choi Yi-young cúi đầu. Mẹ Choi gõ đầu Choi Yi-young hiếu kỳ nói. Con vừa nói không phải vị hôn phu, vừa nói đúng, đến cùng có phải hay không? Chúng con, cũng có ý tứ này khụ khụ, nhưng còn chưa quyết định, bằng không khẳng định là phải nói cho mẹ biết, kỳ thật còn chưa lo lắng qua. Nhưng Kwon Ji-young ra hỏa kia, sao anh lại nói ra như vậy? Rất muốn bóp chết ngu ngốc kia, con cũng không dám một mình làm chủ, nhưng mà... Hai đứa yêu nhau nhiều năm như vậy sao không nói cho người nhà? Choi nữ sĩ không phải mẹ bảo con đề phòng người trong vòng giải trí sao? Nói xong, Choi Yi-young hắc tuyến. Còn nữa, lúc hai người yêu đương mới vừa 20 tuổi, đối tượng và tình cảm kỳ thật đều không xác định. Hiện tại hai người đều gần 24 tuổi kỳ thật cũng không nghĩ tới chuyện yên ổn đi. Quỳ xuống đất, mặt mẹ Choi tốt hơn. Nhìn bát tương buồn bực nói, mẹ là nghĩ cho con, mẹ quan sát Kwon Ji-young, thoạt nhìn quá non, hơn nữa dáng người kia, càng nghĩ càng không vừa lòng, đến chuyện đàm hôn luận gả, mẹ Choi buông đũa, cảm thấy mình phải dùng 10.000 điểm tinh thần, miễn cho con gái bị lừa, bà cũng không cao mà. Choi Yi-young ôm cánh tay mẹ Choi cười nói, mẹ phải tin tưởng ánh mắt của con, anh ấy, tốt lắm. Choi Yi-young đơn giản nói chuyện hủy hợp đồng nói cho mẹ Choi. Bên kia, ba Choi đang cùng Kwon Ji-young tiến hành nói chuyện đàn ông. Cậu nghĩ gì về Yi-young? Nhìn ba Choi nghiêm cẩn, Kwon Ji-young ngồi thẳng thân nghĩ nghĩ nói. Cô ấy tốt lắm, hai người ở cùng nhau cơ bản là cô ấy chiếu cố cháu. Là người tâm tư tinh tế, kỳ thật có đôi khi ngốc. Nói xong, Kwon Ji-young nhịn không được dương môi cười nói. Có thể ở cùng cô ấy. Cháu thật cảm tạ, ba Choi ở một bên lẳng lặng nghe. Quân Ji-yong nói khiến ông thoáng yên tâm. Một người đàn ông, nhắc tới một người phụ nữ. Trong nghiêm cẩn khích lệ còn có không tự giác nói về chính mình. Ít nhất chứng minh người đàn ông này đặt người phụ nữ kia ở trong lòng. Hiện tại hai đứa quả thật cũng không nhỏ. Ba Choi xuất ra khí thế cha vợ. Gần nhất con bé ở nước ngoài hoạt động. Nếu có thể định xuống cũng tốt. Về sau nếu có ý cũng nên nói cho chúng tôi biết. Vâng, Mỗ Long nhất thời nở hoa trong lòng. Ba Choi còn muốn gõ Quân Ji-yong. Mẹ Choi và Choi Yi-yang từ phòng bếp đi ra. Ba Choi nhìn Quân Ji-yong ho khan hai tiếng nghiêm túc nói. Về đề tài này, lần sau lại nói chuyện. Quân Ji-yong thành thật gật đầu. Đặt đồ ăn lên bàn. Mẹ Choi gọi ba Choi và Quân Ji-yong đến ăn khuya. Ngồi cạnh Choi Yi-yang. Quân Ji-yong hơi nghiêng đầu nháy mắt với Choi Yi-yang. Bây giờ cô còn không biết ba Choi đã bán cô cho mình. Nghĩ đến đây, Quân Ji-yong liền nhịn không được cười gian hai tiếng. Mỗ thôi dùng mình, vô thức quay đầu trừng mắt nhìn Quân Ji-yong một cái. Sao gia hỏa này cười khủng bố như vậy? Rót nước chanh, mẹ Choi cảm khái nói. Về sau có rảnh liền cùng Yi-yang trở về. Từ chỗ con gái biết tình cảm của hai người, mẹ Choi cũng khẳng định về Quân Ji-yong. Ba Choi tò mò nhìn mẹ Choi liếc mắt một cái. Không phải bà kiên trì muốn quan sát mấy tháng sao? Đúng rồi, Ji-yong cháu nói về khoảng thời gian thực tập sinh kia một chút cho cô nghe. Trừ bỏ học con có cái gì? Mẹ Choi tiếp tục nói. Choi Yi-yang bưng nước chanh uống một ngụm. Nghe được mẹ Choi nói thiếu chút nữa phun ra đến. Thời gian thực tập sinh của bọn họ. À, không dám nhìn Choi Yi-yang. Quân Ji-yong tự nhiên cười nói. Lúc đó cũng không học cùng lớp. Yi-yang còn có thể dạy cháu học. Hiện tại chúng cháu đồng học. Âm cuối khẽ run, dưới bàn, chân bị Choi Yi-yang đá một phát. Hai đứa biết nhiều năm như vậy. Bây giờ còn có thể đi đến cùng nhau. Đoạn tình cảm này, hai đứa phải nghiêm cẩn. Còn có Yi-yang, yêu sớm cũng không nói với ngươi trong nhà. Ba Choi lườm cho Yi-yang liếc mắt một cái nói. Yêu sớm, cấp ba đã ở cùng nhau. Còn không nói yêu sớm. Mẹ Choi trừng mắt, Choi Yi-yang không nói gì. Tiểu tử này vô căn cứ như vậy thật sự đại trượng phu sao? Yêu sớm kỳ thật là Mỗ Long. Hoán niệm nhìn thoáng qua Quân Ji-yong. Chống lại là biểu cảm Mỗ Long đáng thương hề hề lấy lòng. Anh chính là muốn cho mẹ Choi và ba Choi biết, anh và Choi Yi-yang không chỉ là thanh mai trúc mã. Còn có một thời gian rằng có tình cảm, như vậy ba Choi và mẹ Choi mới có thể yên tâm giao cô cho anh. Quả nhiên gặp cha mẹ nhà gái cũng không thoải mái. Quân Ji-yong vụng trộm nghĩ, nếu Choi Yi-yang biết ý tưởng của Quân Ji-yong, tuyệt đối sẽ tát anh. Đây là ngây ngô chọc họa. May mẹ Choi không hỏi cô. Bằng không hai người nói không hợp. Vậy hình tượng của Mỗ Long trong lòng ba Choi và mẹ Choi sẽ mất hết. Tán gẫu xong, mẹ Choi còn nhắc tới chuyện hồi nhỏ cho Yi-yang yêu cầu đi làm thực tập sinh. Năm lớp 4, Yi-yang muốn đi làm thực tập sinh. Trong nhà không đồng ý lúc đó cô rời nhà đi ra ngoài. Mẹ Choi nghĩ đến cho Yi-yang hồi nhỏ. Nhịn không được đau đầu xoa trán. Đợi chút, không phải năm lớp 5 con mới muốn đi làm thực tập sinh sao? Đó là sau này, năm lớp 4 lúc ấy, con cũng không biết như thế nào. Bỗng nhiên đã nói mình phải làm thực tập sinh. Trong nhà lúc ấy cho rằng cô đùa, cũng không tưởng thật, thêm điều kiện trong nhà cũng không cần cô đi làm thực tập sinh. Liền không đồng ý, cũng không muốn để cô ra ngoài ở. Choi Yi-yang nuốt xuống một búng máu. Nguyên chủ còn rời nhà trốn đi sao? Khó trách lúc đó cô vừa đưa ra chuyện muốn đi làm thực tập sinh. Trong nhà đồng ý, hơn nữa với biến hóa của cô không kinh ngạc lắm. Là thói quen con gái gián tiếp tính động kinh sao? Nhưng mà nguyên chủ vì sao đột nhiên muốn làm thực tập sinh? Là xuyên không qua sao? Chính mình suy nghĩ nhiều quá đi. Choi Yi-yang xoa thái dương. Quân Ji-yong nghe mẹ Choi chậm rãi nói chuyện Choi Yi-yang hồi nhỏ. Thì cầm một bên nghe một bên cười. Hóa ra hồi nhỏ Choi Yi-yang cũng là đứa nhỏ bốc đồng. Anh còn tưởng rằng cô luôn ngoan ngoãn. Dù sao thành tích học tập của người nào đó vẫn trong top 3. Nghệ sĩ vừa có thể cân bằng giữa học tập và diễn nghệ thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc tiễn Kwon Ji Yong ra về, đứng trước cửa nhà, Choi Yi Young trực tiếp nhéo lỗ tai Mỗ Long. Vị hôn phu à, yêu nhau từ năm cấp 3. Anh nói một chút anh đến cùng muốn làm gì? Kwon Ji Yong ôm cổ Choi Yi Young làm nũng nói. Em không biết ngay từ đầu Choi nữ sĩ thật sự thật hung dữ sao? Bác nhìn anh giống như đang nhìn một vật chết. Vì tương lai hai chúng ta, anh đành phải, bởi vì Kwon Ji Yong ôm mà lui về phía sau. Choi Yi Young đụng ở trước cửa. Chịu không nổi Mỗ Long làm nũng liền đẩy Kwon Ji Yong ra nói. Biết, em biết, nhưng mà lần sau anh cũng nên nói trước với em. Đã biết, ở bên trong, mẹ Choi nghiêng người dán lỗ tai tại cửa. Đầu tiên là âm thanh mơ hồ, ngay sau đó là tiếng va chạm. Liền phát hoảng, mẹ Choi không khỏi bổ não hình ảnh trong phim truyền hình. Nam nhân vật chính xoái khí đè nữ nhân vật chính ở trước cửa sau đó cúi đầu. Ai nha, hai đứa nhỏ này sao gấp gáp như vậy? Đều là nghệ sĩ sao không chú ý, nhìn Kwon Ji Yong rời đi. Đi vào cửa đã bị mẹ Choi níu chặt lỗ tai. Choi Yi Young tỏ vẻ. Này thật sự là đột nhiên. Một ngày yêu thương, thông qua đẹp giới thiệu. Ở Bắc Mỹ nhận kịch bản. Không thể ở Hàn Quốc mừng năm mới. Choi Yi Young liền bay đến Bắc Mỹ. Tuy rằng cũng nhận kịch bản ở Hàn Quốc. Nhưng nghĩ tới công ty cô hợp tác ở Bắc Mỹ. So sánh phí diễn xuất và kịch bản. Choi Yi Young vẫn lựa chọn Hollywood. Bây giờ cô đã là nữ diễn viên đắt tiền mới ở Hollywood. Biểu diễn qua, phòng bán vé cơ bản qua triệu đô. Thêm nữa có đẹp hướng dẫn. Hiện tại Choi Yi Young ở Hollywood cũng rất tốt. Trả hết tiền cho đẹp. Phát ngôn cho Sony trong một năm. Phí đại diện không có SM bóc lột. Cô cũng nhận được tương đối. Kwon Ji Yong ở Hàn Quốc đứng đầu trong bảng thu nhập của nghệ sĩ. Cô cũng không thể kém phải không? Sau này Hàn Quốc đổi lại bảng thu nhập của nghệ sĩ. Choi Yi Young và Kwon Ji Yong một đứng đầu một đứng thứ hai. Biết quan hệ của hai người ngoài Big Bang còn có Mong Ea. Đều lén xưng hô hai người là vợ chồng hấp kim. Mọi người tỏ vẻ đỏ mắt không giải thích. Cách chương.